Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 75, ân tình thảo đời. 6/8, vũ trụ điện ảnh vật này đối Trung Quốc điện ảnh xưởng sản xuất tới nói có chút quá mức xa xôi. Tống Ca rất rõ ràng điểm ấy. Sở dĩ, ý nghĩ của hắn chính là làm tục tập hoặc là đập ngoại truyện. Chiến Lang, Trác Diệc, Phàm Truyện đã được duyệt, sẽ chờ Ngô Kinh, Thẩm Minh đương kỳ rồi. Lưu Lạc Địa Cầu, cái hệ liệt này, hắn cũng chuẩn bị như thế làm. Bộ thứ nhất thử nghiệm, nội dung vở kịch có lưu lại hồi hộp. Hoàn chỉnh nội dung vở kịch chế tạo 3 bộ khúc hình thức. Chờ khán giả mới mẻ cảm biến mất, liền đem mấy cái diễn viên đơn sách đi ra. Đập cái ngoại truyện, này đều là học giỏi Hollywood gương tốt. Transformer, hệ liệt danh tiếng đập phá. Làm sao bây giờ? Đem Autobot người bên trong khí tương đối cao, Bumblebee, sách đi ra. Mở ra một cái chi nhánh. Fast and Furious, hệ liệt cũng đồng dạng. Hop và Saw đã được duyệt, chính là đem hệ liệt hiện nay phòng bán vé sức hiệu triệu cao nhất. Thị phi ít nhất 2 cái diễn viên, sách đi ra mở ra chi nhánh. Tống Ca cảm thấy đây là một dòng suy nghĩ. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều muốn xây dựng ở Lưu Lạc Địa Cầu. Bộ thứ nhất danh tiếng không sai điều kiện tiên quyết. Còn có, cần Thẩm Minh phối hợp. Ngược lại sau 3 năm, Thẩm Minh bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Địa điểm là ở Hàng Châu Tây Khê một gian phòng họp. Thẩm Minh, Bành Bành đều là một thân chính trang. Cầm trong tay túi giấy, trang chuyên môn dùng để ghi chép bút còn có notebook. Hai người này lúc đi học, không quan tâm thành tích học tập kiểu gì, chí ít rất tôn trọng lão sư. Hiện trường người rất nhiều, đều là nghiệp nội, nhưng hiểu biết không có mấy cái. Cũng là Ngô Kinh còn có Đại Điềm Điềm, cười cùng Ngô Kinh ôm ấp một hồi. Hàn huyên không vài câu, an vị về vị trí của mình. Bành Bành vị trí ở hàng thứ 3, Đại Điềm Điềm tắc ngồi ở Thẩm Minh sát vách, đều là hàng thứ 2. Hai người thật lâu không thấy. Đúng rồi, Đại Điềm Điềm ở Weibo tuyên bố, Khả Điềm, tổ hợp sinh ra. Thật nhiều người chúc mừng nàng. Fan nhắn lại đều là ủy viên văn nghệ cùng ủy viên thể dục cùng nhau. Không biết phần lớn ủy viên văn nghệ cuối cùng là tùy tùng sinh trưởng ở một khối. Đại Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi, nghe nói, Kinh Công, tìm ngươi rồi. Hừm, đầu năm thời điểm đi tìm ta, vậy sao ngươi không tiếp đây? Ta cảm thấy ta còn chưa tới cho quái thú làm vai phụ thời điểm đi. Đợi thêm 2 năm, không cái gì tiến thủ tâm, liền đi cho đặc hiệu làm vai phụ. Ngoặc kép, ngươi thật lợi hại, như vậy tảng lớn, nói không tiếp liền không tiếp. Cũng không có, chủ yếu bọn họ cũng không cầm tiền đập ta. Thật muốn cầm tiền đập, ta cũng chống cự không được. Có chút giả, chủ yếu là không đương kỳ. Đồng Lệ Á đi tới. Thẩm Minh, Lệ Á tỷ, thấy ngươi một mặt thật không dễ dàng. Ngoặc kép, ngươi có thể gọi điện thoại à? Ta mỗi đêm đều sẽ kiểm tra điện thoại di động. Ngoặc kép. Bạn cùng phòng vượt thời gian, bên kia cùng ngươi nói cụ thể vào tổ thời gian sao? Không có, bọn họ nói để ta an tâm đập, Lưu Lạc Địa Cầu, tuyệt đối đừng gấp, là thật, từ đầu chọc chính là nói như vậy. Ta tháng sau vào tổ, ngươi đây, ngoặc kép, hẳn là cũng là tháng sau. Được, kia đến thời điểm gặp lại, đoạn thời gian gần đây. Đồng Lệ Á cùng Thẩm Minh thỉnh thoảng sẽ phát WeChat, tán gẫu một chút đối với nhân vật cái nhìn loại hình. Đến cùng người nào, trừ bỏ công tác, cũng sẽ tán gẫu điểm những khác. Ngược lại chính là sinh hoạt, khí trời, mỹ thực cái gì, Minh Ca cũng không thể hỏi nàng tính không tính phúc. Đại Điềm Điềm đột nhiên hỏi, ngươi cùng Đồng Lệ Á muốn đồng thời hợp tác rồi. Hừm. một bộ nhẹ vốn ái tình hài kịch. Kịch bản rất thú vị. Ngoặc kép, lúc nào chiếu phim? Không biết, còn không đập đây. Chính nói chuyện đây. Hiện trường microphone vang lên. Sau đó toàn trường yên tĩnh, tràn đầy chính năng lượng. Đây là ngồi ở hàng thứ hai Thẩm Minh trực quan nhất cảm thụ. Toàn bộ hội nghị hiện trường bố trí rất nghiêm túc. Ương máy quay phim. Cái khác truyền thông màn ảnh bất cứ lúc nào nhắm ngay ngươi. Mở màn là cục điện ảnh chuyên viên Chu Kiến Đông đọc diễn văn. Chia sẻ Trung Quốc điện ảnh khắc phục khó khăn chỗ lấy được thành tựu. Độ cao đánh giá năm gần đây quật khởi Trung Quốc điện ảnh mới lực lượng từ tân hỏa tương truyền. Tiếp nhận tiền bối điện ảnh nhân gậy. Trưởng thành lên thành Trung Quốc điện ảnh sức mạnh trung kiên. Hắn hy vọng mới lực lượng thậm chí hết thảy Trung Quốc điện ảnh nhân thủ vững điện ảnh nghệ thuật. Lý tưởng, không quên là đông đảo Trung Quốc khán giả phục vụ sơ tâm. Duy hình sáng tạo cùng đổi mới sức sống. Cắm rễ sinh hoạt, cắm rễ nhân dân, sáng tác ra càng nhiều tư tưởng tinh thâm, nghệ thuật tinh xảo, chế tác tinh xảo không thẹn với thời đại mới tác phẩm ưu tú. Vì thực hiện điện ảnh cường quốc Trung Quốc mộng cống hiến sức mạnh. Ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác ở trực tiếp bản tin thời sự. Người chủ trì là Đại học Thủy Mộc giáo sư Doãn Hồng cùng Trung Quốc điện ảnh nghệ thuật trung tâm. Nghiên cứu viên Lý Tấn, 6 vòng lên tiếng, 4 vòng đầu là đạo diễn, biên kịch, sau đó là các đại điện ảnh và truyền hình công ty Boss. Cuối cùng mới là diễn viên, buổi trưa ở chuyên môn mở ra nhà ăn giải quyết vấn đề ăn cơm. Cũng có mấy cái đặc biệt lớn bài để cho mình trợ lý đi mua thích ăn đồ vật. Thẩm Minh còn có Bành Bành cố ý tìm tới Vu Đông. Vu Đông cùng Diệp Nịnh trò chuyện cái gì? Bên cạnh còn có cục điện ảnh phó cục trưởng Trương Hồng Sâm. Nhìn thấy Thẩm Minh hai người bọn họ lại đây. Cười cợt, tránh ra vị trí. Thẩm lão sư, chúc mừng ngươi. Khu vực 9, toàn cầu phòng bán vé hình như phá 500 triệu đi. Đừng, tuyệt đối đừng gọi lão sư. Nghe tới thật không được tự nhiên. Vu Đồng, lão Vu. Điệp vụ biển đỏ, lúc nào trên, vốn là nghĩ gọi hắn Vu Đồng, nhìn một chút ánh mắt của hắn, nhanh chóng đổi xưng hô. Chúng ta quyết định mùng một Tết chiếu phim, ngoặc kép, Tết Xuân Đương, thích hợp sao, thảm liệt như vậy chiến đấu. Vu Đồng cười cợt, người cân nhắc những vấn đề này, chúng ta trước cũng cân nhắc quá, cũng không có vấn đề, ta đối. Điệp vụ biển đỏ, có lòng tin, hiện tại thị trường đã đến danh tiếng ảnh hưởng phòng bán vé thời điểm. Chỉ cần danh tiếng được rồi, phòng bán vé phim chắc chắn sẽ không quá kém. Được, ngài có tự tin là tốt rồi. Thẩm Minh Kỳ thực muốn nói nhập cổ Bona sự tình, nhưng hiện đang rõ ràng không phải cái gì thời cơ tốt. Bởi vì Huỳnh Hiểu Minh dẫn Dương Thiên Bảo đi tới. Rất như quen thuộc hô. Ồ, Thẩm Minh, ngươi cũng ở à? Ngoặc kép, Tiểu Minh ca, Baby tỷ, Bành Bành cũng cùng gọi. Vòng tròn có thời điểm chính là như thế dối trá. Hai cái đều chưa từng gặp mặt. Lần đầu gặp mặt liền, ca, tỷ, tất yếu sao? Huỳnh Hiểu Minh từ năm 9 sau, lục tục đầu tư vượt qua 60 nhà công ty. Hàng năm năm thu nhập đều vượt qua 70 triệu, đã sớm là được nghiệp đại lão cùng tư bản trọng yếu một thành viên. Tỷ như năm đó chuyên môn là Baby thành lập phòng làm việc Thái Dương Xuyên Hòa. Hiện nay đã là nghiệp nội xếp hạng trước 3 công ty quản lý. Dưới cờ có Thiên Bảo, Tạ Na, Trương Kiệt, Chu Đông Vũ, Doãn Chính, Trương Quân Ninh, Trần Xích Xích, Vương Tử Văn. Ngươi nhìn, rất nhiều khiến mọi người cùng tán thưởng, diễn kỹ thực lực không tệ phái diễn viên, cũng chỉ là ở cho Hoàng lão bản làm công. Hắn hiện tại vẫn là Bona lớn nhất minh tinh cổ đông. Nắm cổ không, 31%, Huỳnh Hiểu Minh rất biết tán gẫu. Hắn cùng Thẩm Minh tán gẫu chính là Lăng Gia Bảng phong khởi trưởng lâm. Sự tình, nói chuyện đều là Trình Tiêu làm sao trách nhiệm cái gì. Ngược lại Thẩm Minh nghe xong rất thoải mái. Ngươi nhìn, hắn nếu là tán gẫu Thẩm Minh, sẽ rất lúng túng. Hai người bọn họ trước ở trên mạng nháo qua mâu thuẫn. Thẩm Minh cũng có đi có lại, biểu thị chính mình từ nhỏ đã là Tiểu Minh fan. Đều là nhân tinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.